Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề 100 vạn mua em. Thưa các bạn, vào trong lúc cô khốn khó, cha mẹ mất đi để lại một khoản nợ khổng lồ. Khi đó cô chỉ mới 18 tuổi, không biết cần phải đối mặt với hiện thực cuộc sống như thế nào, thì đã có một người đàn ông chấp nhận cho cô 100 vạn mua đi đêm đầu tiên của cô. Khi bước vào bước đường cùng, cô đành phải chấp nhận yêu cầu này. Nhưng người đàn ông này lại trong cơn say không biết cô là ai. Trong lúc hân ái cùng cô, anh lại gọi tên một người phụ nữ khác. Mặc dù không quen biết anh ta, nhưng điều đó đã thật sự làm cho trái tim của cô bị tổn thương. Sau đêm đó, cô chấp nhận rời đi. Để rồi 10 năm sau, cô lại một lần nữa gặp lại anh ta trong chính ngôi nhà mà anh ta đang sống. Mà giờ đây thân phận của cô chỉ là nữ giúp việc. Và còn có một điều khác biệt, đó chính là cô đã có đứa con của anh ta, nhưng anh ta lại không hề phát hiện ra cô. Và rồi, duyên phận oan nghiệt của bọn họ sẽ được tiếp nối như thế nào đây? Ngay sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng Nguyễn Lucy cùng theo dõi diễn biến của bộ truyện này nhé. Trong một ngôi biệt thự ở San Francisco, một cô gái đang quỳ gối trước hai tấm hình. Ba mẹ của cô đã qua đời, bọn họ không lưu lại một chút gia sản nào cho cô cả, mà chỉ là những khoản nợ ngập đầu, một loạt chủ nợ chạy đến để đòi tiền. Cô thiếu nợ phải thế chấp căn nhà này. Những khoản nợ của công ty vẫn còn rất nhiều, mà cô chỉ mới 18 tuổi, vừa mới trưởng thành, đột nhiên đối mặt với nhiều đả kích như vậy, khiến cho cô không biết nên phải làm thế nào cho phải. Cô yên lặng quỳ gối trước mặt của cha mẹ, cô không biết mình còn phải quỳ bao lâu. Có thể là đến khi cô nghĩ ra biện pháp thì mới thôi đi. Nhưng cũng đã mấy ngày rồi, cô làm sao cũng không nghĩ ra được biện pháp. Ngược lại cô bắt đầu suy nghĩ miên man. Ví dụ như phải làm sao với những món nợ này. Nếu như cô chết đi, có phải sẽ tránh được một kiếp hay không? Nhưng cô chỉ là một cô gái nhỏ, còn chưa hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp này. Cô không cam tâm, cô không có ý định lấy cái chết để giải quyết tất cả. Nhưng có cách nào để có thể nhanh chóng kiếm được tiền đây? Vừa nghĩ đến đó, luật sư của công ty ba cô đã đi vào. Một người đàn ông trung niên, đầu lưa thưa tóc, chưa được chải. Nhìn qua ông ta, còn lớn hơn tuổi thật là mấy chục tuổi. Tiểu thư Thang Văn Nhi à, công ty phải thuê tới để làm đại diện. Xin hỏi, lúc nào thì cô có thể giải quyết tất cả các món nợ của công ty đây? Giọng nói của luật sư khiến cho cô cảm thấy rất chói tai. Lúc nào cũng là âm thanh nói chuyện lên đến quán tám. Thang Văn Nhi muốn đứng lên. Nhưng có thể là vì quá lâu, hai chân của cô không còn sức lực, phải một lúc lâu sau mới có thể đứng dậy. Khi cô nhìn luật sư, ông ta lập tức cảm thấy kinh ngạc. Ông không ngờ, Tang Văn Nhi lại có một bộ dạng tiểu tụy như thế. Cặp mắt của cô còn sưng đỏ, nhìn qua rất là đáng sợ. Tiên sinh à, tôi thật sự là không hiểu chuyện ở trong công ty. Làm phiền ngài giúp tôi xử lý. Vấn đề về tiền nợ thì tôi cần phải suy nghĩ một chút. Nhưng mà tiểu thư à, nhìn bộ dạng của cô có vẻ không xử lý được, luật sư lo lắng nghĩ. Tang Văn Nhi hiển nhiên không muốn người khác nhìn thấy bản thân mềm yếu, gắng gượng nói. Ông yên tâm, không quan tâm phải dùng cách nào, tôi sẽ trả sạch món nợ đó. Thật ra cô căn bản không làm được, mặc dù công ty này rất nhỏ, nhưng món nợ đó lại lên đến 100 vạn USD. Đối với một người hiện tại không có một đồng nào trong người, như Tang Văn Nhi mà nói, thì đó là một món tiền khổng lồ. Được rồi, nhưng cần phải có kỳ hạn. Tôi hy vọng cô có thể nhanh chóng làm được. Luật sư nói chuyện với cô vẫn rất khách khí. Dù sao cô cũng chỉ là một cô bé mới mất bà mẹ. Nhưng mà thực tế rất là tàn nhẫn. Hiện tại đây là khó khăn mà cô đang gặp phải. Tôi biết rồi. Tang Văn Nhi nhỏ giọng trả lời. Luật sư lắc đầu rời đi. Sau khi ông ta rời đi, Tang Văn Nhi bắt đầu gọi điện thoại cho bạn của mình. Hỏi thăm chuyện mượn tiền. Nhưng câu trả lời luôn là, mình xin lỗi, mình không có nhiều tiền như vậy. Cô cười lạnh, gia thế của bọn họ tốt như thế, làm sao lại không có tiền chứ? Chỉ có thể nói rằng những người đó không phải là những bài thật sự của cô. Cô vốn cũng không phải lo lắng về chuyện tiền bạc, nhưng đó là chỉ chuyện của mấy ngày trước. Giờ đây tất cả đều đã thay đổi. Bây giờ cô đã biến thành một tên ăn xin, một tên ăn xin không đáng giá một đồng. Nhưng cho dù là như vậy, vẫn chưa đến lúc đáng buồn nhất. Trước khi bị người ta bức đến chết, cô nhất định cần phải cố gắng sống. Quầy rượu sớm đã được một người đàn ông bao trọn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net